Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Tần Cung chiến thái thúc Tiểu Cương. Tác giả, Phượng Si. Nếu Tần Cung không sợ độc, luyện sư thả có thể giải độc nói. Kia thuyết minh, Tần Cung chính là hắn cái này đan khí độc nói duy nhất truyền nhân khắc tinh. Trên đại lục chỉ cần có Tần Cung ở nói. Hắn liền căn bản không có xuất đầu ngày. Ở mọi người dưới ánh mắt, kỳ tích rốt cuộc xuất hiện. Thái thúc Tiểu Văn huynh đệ hai người xưng đến như bóng cao su giống nhau, thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường, mà đen như mực tỏa sáng thân thể cũng dần dần mà có người sắc. Tiếp theo, hai huynh đệ sinh mệnh triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Lúc này, Tần Cung lại lần nữa phát ra lưỡng đạo huyền khí. Hóa thành hai thanh đại chùy nặng nề mà áp xuống hai huynh đệ bụng. Kế tiếp, đáng sợ sự tình phát sinh. Hai huynh đệ trong miệng bắt đầu hướng ra phía ngoài nôn mửa ra từng đạo màu đen chất lỏng. Tanh hôi chi khí nháy mắt tràn ngập mở ra. Này cổ mùi hôi thật là quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Ở đây mọi người sôi nổi hướng nơi xa chạy đi. Có cũng bắt đầu từng ngụm mà nôn mửa lên. Chỉ phun đến sông cuộn biển gầm. Trước sau nửa canh giờ thời gian trôi qua, thái thúc Tiểu Văn hai huynh đệ thân thể nhan sắc thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa thực mau, hai người liền tỉnh lại. Này đó đan dược thu hảo, mỗi ngày hai viên, ba ngày lúc sau liền có thể khôi phục như thường. Bất quá, các ngươi hai cái đã là chết quá một lần người, liền rời khỏi thanh niên vương giả phong thần thi đấu xếp hạng đi. Tần Cung nói, đem hai cái đan bình ném hướng thái thúc Tiểu Văn cùng thái thúc Tiểu Cương. Hai huynh đệ thần sắc phức tạp gật gật đầu, rồi sau đó đem đan bình thu lên, bắt đầu nhắm mắt đả tọa lên. Tiếng kinh hô sớm đã vang thành một mảnh, vô số người ánh mắt chung đều tràn ngập cúng bái biểu tình. Tần Cung thế nhưng không sợ độc luyện sư, hơn nữa có thể hóa giải độc luyện sư đều không có giải dược kỳ độc. Lần này, ngay cả Hồng Hoang Đan Cốc quản sự đều bắt đầu hướng Tần Cung toát ra khiếp sợ cùng hâm mộ ánh mắt. Đây là thần giống nhau thanh niên. Tần Cung một trận chiến đánh bại anh chuẩn, đồng thời hóa giải độc luyện sư kỳ độc. Nháy mắt, Tần Cung chi danh liền vượt qua thanh niên vương giả phong thần chiến bản thân. Nơi này sở hữu thế lực cùng đại năng nhóm đều ở trong lòng cộng lại như thế nào cùng Tần Cung leo lên giao tình. Đương hết thảy sự tình xử lý xong lúc sau, Tần Cung lúc này mới phóng người lên, lại lần nữa đặt chân trên 9 tầng trời, hai mắt hướng về anh chuẩn nhìn lại. Anh chuẩn, ngươi còn có gì nói? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, anh chuẩn toàn thân run lên, hơi suy tư, rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung, kỹ không bằng người, ta nhận, bất quá. Chuyện của chúng ta còn không tính xong. Hôm nay ta anh chuẩn tuyên bố rời khỏi xếp hạng tái. Bất quá, sau đó không lâu thanh niên vương giả tranh vị tái chung, chúng ta có lẽ còn hội kiến mặt. Anh chuẩn nói tới đây, cũng không quay đầu lại về phía trường Bạch Sơn chỗ sâu trong bay đi. Trấn Cung đẩy lui độc luyện sư anh chuẩn. Mà lúc này, thái thúc Tiểu Cương thế nhưng bay lên không bay lên trên 9 tầng trời. Tần Cung, tuy rằng ngươi đã cứu ta Đông Cực Hoàng Đình hai gã tộc nhân, nhưng ngươi ta một trận chiến, không thể tránh né, thỉnh ra tay đi. Thái thúc Tiểu Cương trong ánh mắt chiến ý hừng hực thiêu đốt lên. Không có nào một khác, hắn như thế khát vọng lấy được trận này thắng lợi, bởi vì chỉ cần hắn đánh bại Tần Cung, tất nhiên nổi danh Dương Thương Khung, một trận chiến thành tựu vô thượng uy danh. Người nhất định phải cùng ta một trận chiến. Tần Cung mở miệng hỏi. Không thể tránh né. Thái thúc Tiểu Cương kiên định gật đầu nói. Hảo, cùng ngươi một trận chiến cũng có thể. Bất quá, ai bại, ai liền rời khỏi thanh niên vương giả phong thần. Ngươi xem nhưng hảo. Tần Cung mở miệng nói. Chính hợp ý ta, thỉnh. Thái thúc Tiểu Cương dứt lời, thân hình liên tục chớp động. Trong phút chốc, vô số thái thúc Tiểu Cương tự hắn bản thân bên trong vọt ra. Muôn vàn cái thái thúc Tiểu Cương giống như phân thân giống nhau, hướng về Tần Cung vây quanh đi lên. A, bên ngoài người xem tiếng kinh hô lại lần nữa. Bởi vì Thái Thúc Tiểu Cương lần đầu tiên ra tay khi dùng chính là cái này thần cấp chiến kỹ. Cuối cùng nháy mắt đem thanh niên thần đàn thượng xếp hạng vị thứ hai Lệnh Hồ Tôn giải đến dập nát. Cái kia hình ảnh, đến nay làm người không rét mà run. Mà lần này, Thái Thúc Tiểu Cương lại lần nữa dùng ra cái này thần cấp chiến kỹ. Thế nhưng so cùng Lệnh Hồ Tôn đối thời gian chiến tranh càng thêm nghịch thiên. Thoạt nhìn, lúc trước Thái Thúc Tiểu Cương đối phó Lệnh Hồ Tôn khi cũng không có đem hết toàn lực. Đối mặt Thái Thúc Tiểu Cương toàn lực thi triển ra chiến kỹ, Tần Cung không dao động, đứng ở nơi đó động cũng chưa động một chút. Hơn nữa, nhất lệnh người không thể tin được chính là Tần Cung đồng dạng cũng không có muốn ra tay tính toán. Xích xích xích, phô trang Thái Thúc Tiểu Cương nháy mắt đem Tần Cung vây quanh lên. Rồi sau đó sôi nổi ra tay bắt lấy Tần Cung, bắt đầu toàn lực mà xé rớt lên. Dục đem Tần Cung xé thành mảnh nhỏ, kinh hô từng trận, có chút người xem đã không đành lòng chịu lại nhìn đến như vậy huyết tinh trường hợp. Đều sôi nổi mà cúi đầu, mà Thái Thúc Tiểu Cương bản thể lại vẻ mặt phấn khởi. Hắn đôi tay liên tục huy động, dục đem Tần Cung hủy diệt, nhưng, lệnh người không dám tin tưởng một màn đã xảy ra. Muôn vàn Thái Thúc Tiểu Cương toàn lực làm, phát ra từng trận hủy diệt tính năng lượng. Nhưng Tần Cung thân thể lại xe ti bất động, tùy ý muôn vàn Thái Thúc Tiểu Cương xé rớt, thế nhưng lông tóc vô thương. Không chỉ có như thế, Tần Cung còn vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, liền phảng phất muôn vàn cái Thái Thúc Tiểu Cương tự cấp hắn đấm lưng mát xa giống nhau. Thái Thúc Tiểu Cương thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bàn tay to liên tục huy động, trong phút chốc, phô trang Thái Thúc Tiểu Cương sôi nổi thối lui. Liền tưởng từ Tần Cung bên người rút lui. Hừ, như vậy đã muốn đi đi. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hừ lạnh tiếng động rốt cuộc ở Tần Cung trong miệng phát ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Cung chấn động toàn thân. Trong phút chốc, muôn vàn chỉ bàn tay to tự Tần Cung thân thể bên trong duỗi ra tới. Lúc này Tần Cung uy mới vừa lẫm lẫm. Liền phảng phất thiên thủ thiên nhãn quan thế âm Bồ Tát giống nhau. Muôn vàn chỉ bàn tay to bỗng nhiên gian duỗi hướng bất đồng phương hướng. Rồi sau đó chuẩn bị mà nắm muôn vàn Thái Thúc Tiểu Cương cổ. Thế nhưng không có một cái Thái Thúc Tiểu Cương có thể đào tẩu. Thái Thúc Tiểu Cương sắc mặt đại biến. Bàn tay to liên tục huy động. Nhưng lúc này, tự Tần Cung trong thân thể dò ra muôn vàn bàn tay to cơ hồ đồng thời dùng sức. Xích xích xích xích. Một đám Thái Thúc Tiểu Cương sôi nổi bị niết đến rách nát mở ra. Năng lượng thế nhưng bị muôn vàn bàn tay to nháy mắt hút đi vào. Trên bầu trời cũng không có hình thành quá lớn năng lượng dao động. A, Thái Thúc Tiểu Cương đã chịu khí cơ lôi kéo. Kêu thảm thiết một tiếng. Đột nhiên phun ra một ngụm tiên. Thân thể cũng bắt đầu lay động lên. Hắn toàn lực một kích. Cơ hồ dùng ra chính mình sở hữu công lực. Nhưng hôm nay chiến kỹ không chỉ có bị chuẩn xác mà phá vỡ. Hơn nữa hắn phát ra ra tinh thuần công lực thế nhưng đều bị Tần Cung cấp thu đi rồi. Muôn vàn bàn tay to càng thêm ngưng thật lên. Giống như thẳng thật cánh tay giống nhau bỗng nhiên gian lùi về tới rồi Tần Cung trong cơ thể. Mà Tần Cung toàn thân khí thế lại lần nữa mạnh mẽ không ít. Đối mặt Thái Thúc Tiểu Cương như thế thần cấp chiến kỹ. Tần Cung liền giống như ở làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Dễ dàng đem Thái Thúc Tiểu Cương thần kỹ hóa đi, cũng đoạt lấy hắn năng lượng. Đồng thời, một con huyền khí bàn tay to bỗng nhiên gian lao ra. Một phen nắm Thái Thúc Tiểu Cương bản thể, rồi sau đó đem hắn sinh sôi mà cấp nhắc lên. A, chấm ngoặc kép, thiên trì trên dưới, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Tần Cung cho mọi người quá nhiều không thể tưởng tượng. Này Tần Cung rốt cuộc mạnh như thế nào? Hắn quá thần bí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.